Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, mẫu thân của hắn. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà, tạm thời ở tinh linh bộ lạc trụ hạ. Nàng tưởng muốn nhìn, trăm dặm trang sức màu đỏ hay không còn sẽ xuất hiện. Bà ở Diệp Lăng Huyên dưới sự trợ giúp, thu thập vài đạo đơn giản đồ ăn. Trên bàn cơm, Vân Hoàng ca đem Vân Huống bức họa lấy ra nữa, đưa cho Diệp Lăng Huyên xem monster, bà. Huyên Huyên, này trên bức họa nhân, các ngươi có gặp qua sao? Tinh linh tộc ở Đông Di Sơn 16 phong, đã muốn lánh đời mấy trăm năm, thậm chí lâu thời gian. Đối vùng này, bọn họ rất quen thuộc. Vân Hoàng ca cũng chỉ có thể ký hy vọng đối với bọn họ. Nếu là Vân Huống thật sự ở vùng này xuất hiện quá, kia tinh linh tộc đa đa thiểu thiểu cũng sẽ có chút ấn tượng đi. Dù sao, nhân loại vẫn là rất ít sẽ xuất hiện ở Đông Di Sơn 16 phong. Người này là ai vậy à? Diệp Lăng Huyên liếc liếc mắt một cái, cắn chiếc đũa, khó hiểu hỏi, hắn, là cha ta. Vân Hoàng ca thanh âm hơi trầm xuống, mâu quang đen tối không rõ. Huyên Huyên, mấy năm trước, ngươi không phải ở Hoa Điền Lý đụng tới quá một cái bị thương nam nhân sao? Ngươi xem, cùng bức họa lý này nhân, có phải hay không bộ dạng rất giống? Bà làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, đem bức họa đưa tới Diệp Lăng Huyên trước mặt. Diệp Lăng Huyên nhìn kỹ sau một lúc lâu, đột nhiên nha một tiếng. Thật là hắn ai? Các ngươi thật sự gặp qua bức họa lý này nam nhân? Nhìn đến Diệp Lăng Huyên cùng bà thần sắc, Vân Hoàng ca tâm, mạnh đề lên, tuy rằng nói qua sẽ không để ý, thậm chí cảm thấy, Vân Huống đã chết so với còn sống hảo. Nhưng thật muốn có Vân Huống tin tức, nàng mới phát hiện, nàng không có khả năng không thèm để ý. Hai thế bé gái mồ côi thân phận, làm cho nàng kết thân tình, so với người bình thường càng thêm khát vọng. Nếu Vân Huống còn sống, nàng tóm lại là có một phụ thân, mà không phải cha mẹ song vong bé gái mồ côi, là hắn, không sai được. Diệp Lăng Huyên nói, lúc ấy, hắn bản thân bị trọng thương, vẫn là ta chiếu cố hắn nửa tháng đâu. Nhưng ai biết nói, hắn tỉnh lại sau, tiếp đón cũng không đánh một tiếng bước đi. Nói lên chuyện này, Diệp Lăng Huyên đó là nhất bụng khí. Tinh linh bộ tộc là vui với trợ nhân, am hiểu trị liệu không giả, nhưng gặp phải một cái trị liệu hảo hắn, lại ngay cả một cái cảm ơn đều không có, liền biến mất vô tung vô ảnh nhân. Bọn họ tinh linh tộc cũng là thực khó chịu. Vân Hoàng ca gặp Diệp Lăng Huyên như thế khẳng định, trong lòng thùng thùng thẳng khiêu. Ngươi là ở khi nào thì gặp qua hắn? Bao lâu trước kia? Ngô, luôn luôn 3-4 năm đi. Diệp Lăng Huyên oai đầu, nghĩ nghĩ, hồi đáp, 3-4 năm. Vân Hoàng ca hơi hơi nhíu mi, đã lâu như vậy? Vân tỷ tỷ, hắn thật là ngươi phụ thân? Ân, Vân Hoàng ca gật gật đầu, trong lòng không thể nói rõ đến là cái gì cảm xúc. Tuy rằng biết hy vọng xa vời, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi có biết hắn rời đi tinh linh bộ lạc sau? Đi đâu sao? Không biết. Diệp Lăng Huyên lắc đầu. Hắn khi nào thì đi? Chúng ta cũng không biết. Càng đừng nói hắn đi đâu vậy. Bất quá cái gì? Diệp Lăng Huyên một chút. Vân Hoàng ca cẩn thận bẩn, lập tức đi theo nhảy một chút. Bất quá, hắn hôn mê thời điểm, Đô Than thở nang nói xong một người danh. Hình như là hắn phu nhân. Hắn là tìm đến hắn phu nhân, Vân Hoàng ca. Phu nhân. Mẫu thân của hắn, nàng mẫu thân không phải rất sớm phía trước liền qua đời sao? Hơn nữa, quan tài liền chôn ở Vân gia mộ địa bên trong. Nghe nói, lúc ấy nàng mẫu thân hạ táng thời điểm, Vân Huống đã ở, hắn như thế nào khả năng không biết nàng mẫu thân đã chết? Nếu biết đến nói, lại vì sao đi ra đau khổ tìm kiếm? Vân Hoàng ca trong lòng một trận bồn chồn. Huyên Huyên, ngươi nghe được hắn kêu là tên là gì sao? Hình như là, Thiến Vân. Diệp Lăng Huyên cũng không rất khẳng định. Sự tình qua nhiều như vậy năm, nàng đã sớm vong không sai biệt lắm. Nếu không Vân Hoàng ca nhắc tới, nàng đều đem Vân Huống này hảo nhân cấp đã quên. Thiến Vân, Vân Hoàng ca chợt nắm chặt hai tay. Nàng mẫu thân khuê danh Bích Hoa, không là cái gì Thiến Vân. Này Thiến Vân, rốt cuộc là ai? Vân Huống vẫn muốn tìm phu nhân, không phải nàng nương, mà là một cái nữ nhân. Nhiều như vậy loạn thất bát tao tin tức, lập tức đem Vân Hoàng ca tạp mộng. Có lẽ, có cái gì ẩn tình. Chiến vô tà thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nâng thủ huyết bính của nàng tay nhỏ bé, lấy kỳ trấn an, phía trước biết được Vân gia đang tìm Vân Huống. Hắn liền phái người điều tra quá Vân gia chuyện cũ. Vân Hoàng ca mẫu thân gọi là gì? Hắn đương nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Thiến Vân này hai chữ vừa ra, hắn liền biết, này không phải Vân Hoàng ca mẫu thân tên. Ẩn tình, à, Vân Hoàng ca một cái cười lạnh, còn có thể có cái gì ẩn tình? Bất quá là bắt cá hai tay, bên ngoài lại có một nữ nhân. Nga không, có lẽ là ở nàng mẫu thân qua đời về sau, Vân Huống lại thay nàng tìm cái mẹ kế. Kết quả mẹ kế mặc danh kỳ diệu đi đã đánh mất. À, này khả năng tính nhỏ nhất. Chỉ có thể cho rằng một chuyện cười. Cười chi, được đến Vân Huống từng tại đây phụ cận thường lui tới tin tức. Vân Hoàng ca càng thêm xác định muốn lưu lại ý tưởng. Lưu lại, không riêng gì vì coi như ác người hay không là trăm dặm trang sức màu đỏ. Càng là vì tại đây phụ cận, tìm kiếm một phen, nhìn xem có hay không Vân Huống dấu vết để lại. 3-4 năm trước, Vân Huống có thể xuất hiện ở trong này. Đó có thể thấy được đến. Hắn cũng là cảm thấy, nơi này càng thích hợp giấu người. Như vậy, 3-4 năm sau, thực mới có thể, hắn còn ở nơi này. Dù sao, Đông Di Sơn 16 phong, không phải như vậy dễ dàng có thể vượt qua xong. Tìm kiếm hoàn các góc, sao sao một đêm im lặng, cũng không này hắn. Vân Hoàng ca đêm qua là cùng Diệp Lăng Huyên cùng nhau ngủ. Sáng nay dậy thật sớm ân y bên ngoài. Sắc trời như trước một mảnh vụ mênh mông. Còn không có đại lượng. Nàng khoác áo khoác lái xe gian ngoại. Nhìn tả hữu không người. Đơn giản không có kêu lên chiến vô tà. Liền một người đi ra ngoài tại đây phụ cận đi dạo. Rời đi từ đường. Vân Hoàng ca mạn vô mục đích tiêu sái. Đãi đi đến một chỗ con sông tiền khi. Nàng lại phát hiện. Nước sông dĩ nhiên là đỏ như máu. Vân Hoàng ca nhìn nước sông chảy về phía, ánh mắt mị mị, cất bước hướng con sông thượng du đi đến, trực giác nói cho nàng, nước sông dị thường, là từ máu tươi tạo thành, mà tạo thành như vậy hậu quả, nàng chỉ có thể nghĩ đến con rối sư ở chế tác con rối. Phải biết rằng, con rối sư chế tác con rối, kia nhưng là muốn rõ ràng đem nhân trái tim theo trong cơ thể đào ra, đem linh hồn nghiền áp thành bột mịn, toàn bộ quá trình, tàn nhẫn huyết tinh không nói. Máu tươi lại khả năng chảy xuôi thành hà. Ở tinh linh bộ tộc bàn thượng, nhìn đến như vậy một bức hình ảnh. Vân Hoàng ca trong tiềm thức, chỉ có thể đem chuyện này hướng con rối sư trên người tưởng. Nhiên, sự thật chứng minh, Vân Hoàng ca đoán là đối. Làm nàng theo con sông thượng du đi đến một mảnh rừng rậm bên trong khi. Nàng xem đến rừng rậm bên trong, không biết khi nào hơn mấy chỗ cỏ tranh bằng. Mà máu tươi bắt đầu từ này cỏ tranh bằng chung, chảy xuôi đi ra, sau đó hội tụ đến cùng nhau. Tái lưu tiến con sông, Vân Hoàng ca nhìn lướt qua, xác nhận có 3 chỗ cỏ tranh bằng, mỗi một chỗ phía dưới, đều có máu tươi uốn lượn quá dấu vết, trong đó, trung gian kia tòa cỏ tranh bằng càng sâu, lúc này, nơi đó còn có máu tươi đang không ngừng chảy ra, Vân Hoàng ca đưa tới hỏa long thương, thu liễm quanh thân hơi thở, ngừng thở, miêu thắt lưng, tiến đến cỏ tranh bằng tiến, hết chương.